ôm lấy ta nam nhân. Chương 93, góc truyện audio.com. Trải qua một ngày chỉnh đốn nghỉ ngơi, ở tới địa cầu mẫu tinh ngày hôm sau mọi người liền thu thập thứ tốt chuẩn bị tiến vào cổ mộ. Nói là cổ mộ, nhưng là bởi vì huyệt mộ tu sửa dưới mặt đất. Giờ phút này đại gia chỉ có thể nhìn đến một phiến dày nặng cửa đá nhập khẩu. Còn lại cái gì cũng nhìn không thấy. Này phiến cửa đá cùng đại gia ở trên phi thuyền nghiên cứu và thảo luận khi hình ảnh chung giống nhau. Cổ xưa mà thần bí. Mặt trên điêu khắc tinh tế người phần lớn đều không quen biết phù điêu. Bao gồm cổ văn hóa giáo thụ Nam Cung Toàn. Nhưng Cố Bạch lại nhất nhất nhận thức. Lâu dài tới nay nhiệm vụ làm hắn học được đồ vật càng ngày càng nhiều. Mặt trên phù điêu trừ bỏ trên cùng long đồ đằng. Phía dưới toàn bộ là đại biểu hắc ám các loại trong truyền thuyết tà ác quái thú. Mộ trên cửa tự tiện xông vào giả chết bốn cái chữ to. Phảng phất mang theo vô tận uy hiếp. Đương mộ môn bị mở ra kia một khắc, một trận lạnh băng đến xương hàn ý từ bên trong phát ra. Đặc biệt là đen nhánh không có cuối thông đạo trước mặt. Ở giữa bầy một tôn hung ác thao thế tượng đá, như là ở làm lại một lần cảnh cáo cùng uy hiếp. Trong bóng đêm không lý do cho người ta một loại sợ hãi cảm giác. Mọi người đều không nói chuyện, tất cả đều không tự giác đánh cái rung mình. Cổ xưa địa cầu lão tổ tông thật là quá vĩ đại. Này thạch điêu sinh động như thật uy hiếp cảm giác là bất luận cái gì một cái chặt chẽ máy móc đều điêu khắc không ra. Đại gia không cần lo lắng, viễn cổ người địa cầu phi thường mê tín. Này chẳng qua là bọn họ dùng để kinh sợ trộm mộ tặc thủ đoạn mà thôi. Huyệt mộ bên trong cho dù có bẫy dập, bất quá chính là một ít thủy ngân độc tiễn linh tinh. Lấy chúng ta hiện tại khoa học kỹ thuật đã đủ để đối phó. Rốt cuộc viễn cổ người địa cầu do cổ địa cầu người càng thêm lạc hậu. Ở mọi người tất cả đều ngừng thở thời điểm, Nam Cung Toàn đi ra, phi thường tự tin chiều mọi người giải thích, nghe được nàng lời nói. Mọi người mặc danh sợ hãi tâm tình bỗng nhiên tiêu tán. Toàn bộ tinh tế không có ai so Nam Cung tiểu thư đối cổ địa cầu văn hóa hiểu biết càng sâu. Tóm lại nàng nói đúng chính là đúng rồi. Hơn nữa lời này cũng không sai. Lấy tinh tế công nghệ cao căn bản không cần sợ hãi cổ địa cầu người thô giáp bẫy dập. Dẫn đầu viện trưởng gật đầu cười nói Nam Cung tiểu thư nói được không sai. Lấy chúng ta hiện tại khoa học kỹ thuật. Cổ địa cầu bẫy dập căn bản không cần lo lắng. Hiện tại đại gia vào đi thôi. Từ từ, nhưng vào lúc này, Cố Bạch lại ra tiếng nhi. Ngươi lại làm sao vậy? Thực hiển nhiên, đại gia đối hắn thập phần không kiên nhẫn. Tiểu tử này lại có chuyện gì nhi à, các ngươi xem. Nơi này còn có chữ viết. Cố Bạch không để ý mọi người thái độ. Phía trước vui cười bình tĩnh thần sắc biến mất. Hắn xuyên qua mọi người. Đi đến trấn thủ cửa thao thế pho tượng trước mặt, trong lòng xưa nay chưa từng có ngưng trọng, ánh mắt khát cao nhìn chằm chằm thao thế tượng đá ngực. Kia mặt trên có một loạt văn tự, cùng cửa đá thượng ma tộc văn tự điêu khắc phù điêu không giống nhau. Lần này là thực bình thường địa cầu cổ đại văn tự. Thật là 3000 nhiều năm trước Tây Chu triều đại Kim Văn. Nói cách khác, này tòa cổ mộ thật là 3000 nhiều năm trước kia chế tạo. Nhưng là từ máy trắc nghiệm cùng hiện trường tính ra, rồi lại vô pháp nhìn ra này tòa cổ mộ kiến tạo thời gian. Tự mâu thuẫn, Cố Bạch trái tim có loại co chặt cảm giác, hắn có dự cảm, này tòa cổ mộ tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Chính nghĩa hoàng tộc Chân Long, đại biểu tà ác hắc ám thế lực thao thế quỷ diện phù điêu. Cường đại năng lượng bảo hộ, cái này huyệt mộ bên trong rốt cuộc cất giấu cái dạng gì bí mật. Nhưng vào lúc này, những người khác cũng nhìn đến văn tự đi rồi đi lên. Nam Cung Toàn đi tuốt đằng trước mặt, nàng là tinh tế lợi hại nhất văn tự cổ đại nghiên cứu giáo thụ. Mọi người tự nhiên làm nàng trước tới xem, bất quá lấy Nam Cung Toàn về điểm này liền chữ phồn thể đều không quen biết mấy cái học thức. Chẳng sợ nàng biết đây là cổ đại văn tự cũng vô pháp phiên dịch ra tới. Nàng cũng chỉ có thể làm bộ này thật sự quá cổ xưa bộ dáng lắc đầu. Liền nàng cái này linh hồn đến từ địa cầu người xuyên Việt đều không quen biết. Mặt khác tinh tế người liền càng đừng nói nữa. không cấm sôi nổi lại lần nữa cảm thán chúng ta lão tổ thật là quá thần bí. Sau đó chuẩn bị thác ấn trở về nghiên cứu. Cố Bạch không biết nên khóc hay cười. Nói thẳng, không cần lấy về đi nghiên cứu. Này đoạn văn tự rất đơn giản. Là một cái lại lần nữa cảnh cáo. Ý tứ là muốn tiến mộ người. Tốt nhất trước bắt tay trưởng đặt ở nơi này thí nghiệm một phen. Được đến huyệt mộ chủ nhân tán thành mới có thể đi vào. Nếu không chính là tử lộ một cái. Huyệt mộ chủ nhân chỉ sợ sớm đã dự đoán được có người sẽ xâm nhập. Sớm làm chuẩn bị, một vài lại mà tam hảo tâm nhắc nhở xâm nhập già. Hừ, ngươi lại ở nói hưu nói vượn cái gì? Liền Nam Cung tiểu thư đều phiên dịch không ra văn tự ngươi sao có thể biết? Mọi người sôi nổi hừ nói. Căn bản không ai tin tưởng hắn. Chính là, cái này Hoa Si thật là một chút tự mình hiểu lấy đều không có. Trên tinh võng cũng là một mảnh phụ họa. Ta có hay không nói vậy các ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao? Các ngươi xem, nơi này có một cái dấu bàn tay nhớ khe lõm. Đây là thí nghiệm địa phương. Chấm chấm, Cố Bạch lười đến tranh cãi nữa luận trì hoãn tiến mộ thời gian. Ý bảo mọi người đi xem thạch điêu phía dưới cái bệ. Nơi đó có một cái lõm xuống đi giống dấu bàn tay nhớ bộ dáng ao hãm. Căn cứ văn tự, không khó đoán được đây là thí nghiệm địa phương. Nói, hắn trước bắt tay phóng đi lên, ở ngắn ngủi vài giây lúc sau. Khe lõm tức khắc phụt ra một đạo hồng quang nhốt đánh vào hắn giữa mày. Lưu lại một đạo màu đỏ ấn ký. Này, đang ở khinh thường mọi người mở to hai mắt, bởi vì phát sóng trực tiếp nguyên nhân. Trên tinh võng người cũng mở to hai mắt nhìn chằm chằm Cố Bạch cái trán màu đỏ ấn ký. Này quả thực quá không thể tưởng tượng, tuy là mọi người không tin, lại cũng vô pháp phủ nhận như vậy không khoa học tồn tại. Mọi người đều tới thử xem, ở mọi người ngốc lăng gian. Hàn Lê Quân mở miệng, sau đó cái thứ nhất đi lên tới thí nghiệm, ở không đối với Cố Bạch thời điểm, hắn lãnh khốc nghiêm cẩn thượng tướng nhân thiết vẫn là phi thường hoàn mỹ. Có hắn đi đầu, những người khác liền tính chần chờ. Cũng đi theo làm theo, nhưng là thực mau, đại gia liền phát hiện, không có người tái giống như Cố Bạch giống nhau bị lưu lại màu đỏ ấn ký. Là hắn trường hợp đặc biệt, vẫn là nói, này cổ mộ chủ nhân chỉ cho phép hắn đi vào, mọi người trong đầu không tự chủ được toát ra như vậy cái ý niệm. Ngay cả Cố Bạch chính mình cũng bắt đầu suy đoán lên. Đại gia không cần bị dọa sợ. Này khẳng định là huyệt mộ chủ nhân vì phòng ngừa trộm mộ tặc cố lộng huyền hư. Chúng ta nhiều người như vậy không cần lo lắng. Trầm mặc vài giây sau, Nam Cung Toàn lại lần nữa mở miệng. Đúng vậy, Nam Cung tiểu thư nói không sai. Chúng ta vẫn là chạy nhanh vào đi thôi. Đại gia gật đầu tán đồng. Lần này cổ mộ phát hiện quá mức quan trọng. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không vì như vậy một chút đe dọa lùi bước. Nam Cung Toàn nói cho đại gia một chút tin tưởng, Cố Bạch tự nhiên cũng biết khẳng định khuyên không được, hắn không phải nhân từ nương tay người, nếu đại gia không nghe hắn cũng không có khả năng đánh bạc tánh mạng đi ngăn cản. Bất quá chuyến này có Hàn Lê Quân, nam nhân ở phản hồi sao trời phía trước tại thế giới Trung Hoa người thường không có gì hai dạng khác biệt. Không có như vậy lực lượng cường đại, nghĩ. Cố Bạch từ chữ vật ba lô móc ra một phen trước đó chế tác tốt phòng thân ngọc thạch. Ta biết ta nói cái gì các ngươi khẳng định đều là sẽ không tin tưởng. Nhưng là đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Này mộ so các ngươi trong tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Ta nơi này có một ít phòng thân ngọc thạch, các ngươi muốn liền cầm đi. Nói xong, đem đồ vật đưa cho bên cạnh binh lính phát đi xuống. Mọi người tuy rằng không tin. Nhưng cổ mộ quỷ dị tình huống, cùng với ôm đồ vật treo ở trên cổ lại không đáng ngại như tâm thái không có cự tuyệt. Chỉ có một tướng mạo kiêu căng tuổi trẻ nam tử không muốn. Hơn nữa khinh thường hừ một câu yêu ngôn hoặc chúng lời nói vô căn cứ. Cố Bạch bỏ qua, không đáp lời, mà là lại lần nữa lấy ra một khối không giống nhau ngọc thạch thân thủ quải đến Hàn Lê Quân trên cổ. Gì? Thượng tướng đại nhân như thế nào cùng chúng ta không giống nhau đâu. Có người bắt được ngọc thạch tò mò đánh giá. Vô nghĩa, hắn là ta nam nhân. Cố Bạch mắt trợn trắng, một bộ theo lý thường hẳn là khinh bỉ biểu tình, thoáng chốc đánh vỡ hiện trường nghiêm túc không khí. Mọi người ót hát phiến câm miệng, này ngạo kiều tiểu bộ dáng thật là quá thiếu tấu, bất quá cuồng bá khốc túm thượng tướng đại nhân thực hưởng thụ. Lại lần nữa nhân thiết hỏng mất gật đầu đúng vậy, tiểu bảo bối nói đúng. Chấm chấm chấm, mọi người sắc mặt cứng đờ vô ngữ. Mẹ nó, thật là chịu đủ rồi này hai buồn nôn hoa si cùng nhân thiết hỏng mất. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, đại gia không hề trì hoãn. Từ Nam Cung Toàn, viện trưởng còn có Hàn Lê Quân cùng với Cố Bạch đi đầu đi vào. Cổ mộ thông đạo phi thường hẹp hòi, độ rộng chỉ có thể cất chứa một người. Mọi người trước sau xếp hàng đi theo. Bởi vì là trí tuệ nhân tạo quay chụp, sở hữu chuyến này chỉ có 10 cái khảo cổ đội viên. 10 cái bảo hộ binh lính, cùng với nhiều ra tới Cố Bạch, mọi người đi vào huyệt mộ thông đạo thời điểm. Rõ ràng cảm giác chung quanh độ ấm lại giảm xuống vài phần. Thập phần âm lãnh, nhưng cũng may tinh tế người quần áo có độ ấm điều tiết tác dụng. Đại gia đào cũng không cảm thấy khó chịu, chỉ là cảm giác có điểm mạc danh sợ hãi. Phanh, đương cuối cùng một người tiến vào cổ mộ lúc sau. Huyệt mộ môn không biết tình huống như thế nào, bỗng nhiên tự động nhốt lại, dọa mọi người nhảy dựng. Cố Bạch trong lòng trầm một chút. Nhạy bén cảm giác được chung quanh bị một loại cùng loại kết giới lực lượng bao lại. Những người khác nhưng thật ra không có gì cảm giác, một lòng nghĩ huyệt mộ bên trong đồ vật, Nam Cung Toàn càng là lại lần nữa nhất phái cao thâm cùng đại gia giải thích không cần sợ. Cơ quan mà thôi, tức khắc an ủi đến đại gia, nghênh đón mọi người sùng bài ánh mắt, bởi vì đại gia căn bản không biết cái gì là cơ quan. Cái này từ nghe đều không có nghe qua. Nam Cung tiểu thư thật là lợi hại, thế nhưng liền cơ quan đều biết, mọi người sùng bái tán thưởng một chút, sau đó lúc này mới không có để ý tiếp tục đi tới. Bên ngoài quan chỉ huy cũng kinh ngạc một chút, tiến lên chuẩn bị lại lần nữa cậy ra mộ môn, lại phát hiện phía trước còn có thể mở ra huyệt mộ phảng phất cùng toàn bộ ngầm liền thành nhất thể. Như thế nào cũng gõ không khai, hơn nữa thông tin dụng cụ cũng không nhảy. Vô pháp liên hệ đến bên trong người, chạy nhanh liên hệ thủ đô tinh bệ hạ xin chỉ thị. Quan chỉ huy không dám sằng bậy, chạy nhanh phân phó người liên hệ thượng cấp thỉnh cầu sai sử. Quốc phương thu được tin tức hạ lệnh vô luận dùng bất luận cái gì biện pháp mau chóng mở ra mộ môn. Nhưng căn bản không có dùng, suy đoán dụng cụ phát ra cảnh minh, toàn bộ huyệt mộ bị một cổ cường đại năng lượng bao vây phong tỏa. Kiên cố đến liền tính lấy vũ trụ đạn pháo tới oanh tạc cũng chưa dùng. Giờ này khắc này, mọi người mới ý thức được nghiêm trọng tính, quốc phương không dám lộ ra, phát sóng trực tiếp tạm thời cũng vô pháp đóng cửa, bởi vì muốn đóng cửa quay chụp dụng cụ chỉ có thể từ bên trong người tiến hành đóng cửa trí não. Bởi vậy chỉ có thể một bên tiếp tục làm người nghĩ cách. Một bên bồi tạm thời không biết tình huống quốc dân nhóm cùng nhau quan khán phát sóng trực tiếp. Hiện tại cũng chỉ có thể từ trí năng quay chụp đến hình ảnh xem tình huống. Tinh tế cư dân mạng tạm thời không biết tình huống, như cũ hứng thú dạt dào canh giữ ở trên tinh võng. Nhìn cổ mộ trung cổ lão mà thần bí kiến trúc đồ đang cảm thán lão tổ tông vĩ đại, cách chương.